nằm sau phòng bếp, đối diện với cửa sổ. Bình thường để tiện ra vào, đã mở một cái cửa ở phòng bếp, nối thẳng với gian ngoài cùng. Mấy ngày nay đồ ăn trong bếp hay bị mất cắp. Dương Cầm thừa dịp giữa trưa không có ai, cố ý mở cửa ra, trốn ở tủ bát rình xem, cuối cùng cũng bắt được người. Miệng bà ấy luôn là tiểu tạp chủng, tiểu khất cái mà mắng. Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, đứa nhỏ bị nắm đau càng dãy dụa lợi hại. Dương Cầm bốc hỏa, kéo tay đứa nhỏ đang cầm cà chua lấy trộm, hung hăng chí dí đầu nhóc vài cái. Mục Diên vốn là đang định khuyên nhủ người, vừa thấy cô động tay động chân, lập tức bước qua giữ tay Dương Cầm lại, cau mày nói: "Đứa bé còn nhỏ, đừng động thủ." Mục Diên trong suy nghĩ của Dương Cầm luôn là kẻ hiền lành, bị khi dễ bắt nạt cũng không dám cãi lại. Nay đột nhiên bị Mục Diên cường thế như vậy, làm cho giật mình buông lỏng tay. Đứa nhóc được thả ra như sóc nhỏ chạy biến ra ngoài. Dương Cầm hồi phục tinh thần, cơ hồ lập tức chửi ầm lên. Nếu không phải lo trong quán không có ai, mà mình cũng không tin Mục Diên, cô thế nào cũng đuổi theo bắt bằng được tên trộm kia giao nộp cho cảnh sát. Mục Diên mặc kệ mấy lời mắng chửi phía sau, vội vã đuổi theo nhóc. Nhóc còn chỉ biết cắm mặt chạy về phía trước, đến tận rìa ngõ nhỏ của khu chung cư cũ cậu mới đuổi kịp theo, thở hồng hộc giữ chặt tay bé. Nhóc còn hoảng hốt giãy giụa, thấy tránh không được thì xoay người, hết cắn tay lại đá Mục Diên. Mục Diên ngồi xổm xuống, khẽ vuốt tóc bé thở gấp nói: "Đừng sợ, đừng sợ mà." Cậu hiện tại thân thể không được như trước kia, mới chạy được một lát tim đã đập như muốn văng ra lồng ngực, chân cũng duyển không đứng vững. Đứa bé kia nào quản Mục Diên ôn thanh an ủi, miệng càng ra sức cắn. Mục Diên đau đến run lên nhưng cũng không mắng bé, dùng tay còn lại đưa bánh rán ra dỗ dành: "Có phải cháu đói không?" Bánh rán đã có chút nguội, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn có thể ngửi ra được mùi thơm thản nhiên ấm áp. Đứa bé vẫn như cũ ôm tay Mục Diên cắn, nhưng sức răng đã giảm đi nhiều, thậm chí còn có nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Mục Diên nhịn không được cười rộ lên. Cậu nhẹ nhàng rút tay, lấy bánh rán ra khỏi túi ni lông, đưa tới bên miệng bé nhẹ nhàng nói: "Ăn đi." Lần này nhóc con không hề do dự, cầm lấy bánh rán ăn như lang thôn hổ yết. Nhóc hiển nhiên là đói muốn chết, ăn vừa dội vừa mau, tóc trên mặt cũng bị cắn theo vào. Mục Diên giương tay vuốt lại tóc cho bé, đang muốn nhắc người nọ ăn từ từ, đã có tiếng ho sặc khụ khụ vang lên. Tiếng đứa bé ho vừa thanh lại vừa giòn, giống như kim châm nhỏ từng chút đâm vào lòng Mục Diên, khiến cậu không khỏi khó chịu. Mục Diên vỗ nhẹ lưng, hơi nghiêng đầu nhìn bé dặn dò: "Đừng nóng vội, từ từ ăn thôi." Nhưng đứa bé kia hoàn toàn không nghe, ho một lúc xong còn cắn biến lớn hơn, tựa như chạm một giây miếng bánh cũng sẽ không còn nữa. Mục Diên nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến ra đầu ngõ rẽ phải sẽ có một cửa hàng bán quà giặt. Cậu lo lắng cho nhóc con, muốn dắt bé đi mua nước, nào ngờ nhóc con nhất quyết không chịu động, thậm chí bắt đầu có hơi hướng phản đối. Mục Diên không có biện pháp, đành phải lần thứ hai ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mắt bé, nhỏ giọng cẩn thận dặn dò: "Không được đi lung tung, cậu sẽ lập tức trở lại." Đứa bé kia bẩn hề hề, giương tay lau khóe mắt, vừa ho khan đến khóc, sau đó cúi đầu vùi mặt nhai bánh trong miệng. Mục Diên ở bên cạnh kiên nhẫn nói hồi lâu, rốt cuộc bé mới gật đầu cực nhỏ. Mục Diên đứng lên hướng ra đầu ngõ, đi hai bước lại có chút do dự mà quay đầu lại, thấy bé vẫn ở đó, lúc này mới nhanh chân chạy ra ngoài. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ, chờ tới khi cậu quay trở lại, nơi ấy ngay cả một bóng người cũng không có. Mục Diên xới bát cơm, lại chan thêm chút nước dùng, gấp ít cải bẹ mình mang từ nhà, sau đó mới ngồi ở cửa phòng bếp cà lam ăn cơm trưa. Từ phòng ở phía sau truyền đến tiếng Dương Cầm của Trách Lý Bình, ngẫu nhiên còn có tiếng Lý Bình nức nở phản bác, đều bị Dương Cầm lớn tiếng ác đi. Đây không phải lần đầu tiên mẹ con hai người họ cãi nhau. Lý Bình thi trượt đại học, không có ý định ôn lại mà muốn đi học make up. Dương Cầm mở nhà hàng, cảm thấy Lý Bình không đọc sách cũng được, có thể phụ giúp cửa hàng. Về phần đi học make up, một phần cũng đừng mơ tưởng tới. Hai mẹ con cứ như vậy 3 ngày cãi nhau 2 bữa. Ban đầu Mục Diên còn khuyên nhủ, sao lại bị một câu của Dương Cầm trả về: "Cậu là cái gì mà xen vào chuyện già của chúng tôi?" Từ đó về sau,